Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1019, Ấn Độ. Tô Dương nói, như thế đuổi, không ăn điểm tâm, không ăn, Tào Hương Hoa nói, cho dù là sơn hào hải vị cũng không thấy ngon miệng. Tào Hương Hoa mở xe rời đi, Tô Dương trở lại trong phòng. Chúng nữ lục tục ngo ngoe lên, bất quá vẫn như cú ngáp không ngớt, rõ ràng đều còn chưa ngủ tốt. Tô Dương không khỏi nói đùa mà nói, các ngươi mỗi ngày khờ ăn ngủ say, cẩn thận béo phì, kết quả lời này rước lấy một mảng lớn khinh thường. Tô Tranh càng là kém chút đem trong tay cái ly đập ra đi. Tô Dương im lặng, đám nữ nhân này không thể gây. Bất quá nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, luôn yêu thích đem chính mình yếu đuối một mặt bạo lộ ra. Rửa mặt hoàn tất, chúng nữ lại tiến đến Tô Dương bên người. Tô Tranh càng là nằm chết dí Tô Dương trong ngực, nhắm mắt lại ngủ dậy hồi cảm giác mông lung. Tô Dương nhìn bốn phía một phen, cảm giác chính mình lão bà thật đúng là không ít. Tô Tranh, Dương Úc San, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha, Lý Kiều Kỳ, Triệu Mộng Linh, Hana, Hina, Lý Mỹ Cơ, Kim Ngọc Rộn Ràng, Sasaki Nozomi, Đặng Ngọc Trinh, hết thảy 10 cái đâu, mà lại từng cái tuyệt sắc. Tô Dương thân thủ đem Mỹ Cơ ôm vào trong ngực, một bên hô hấp trên người nàng hương khí, một bên đem tay thò vào áo ngủ nàng cổ áo bắt lấy một đoàn Nguyễn Ngọc. Trong miệng vừa cười vừa nói, các người từng cái như thế khốn cũng đừng dậy sớm như thế a. Lý Mỹ Cơ duỗi tay ôm lấy nam nhân cổ, hướng nam nhân cười cười nói, bọn tỉ muội đều vội vàng treo lên trò chơi làm nhiệm vụ đây. Tô Dương cười nói, không dùng như thế dụng công a. Tô Tranh nói lầm bầm, nhiệm vụ mỗi ngày đều nhất định phải làm xong. Không phải vậy liền muốn lạc hậu hơn người khác. Vì vô địch thế giới, chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Mỹ Cơ cười nói, lão công mạnh như vậy, lại cầm cái vô địch giống như cũng không có gì độ khó khăn. Tô Tranh nói, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là phải nắm chắc thời gian thật tốt nỗ lực. Vô địch khen thưởng có thiên linh thạch a. Chân quý như vậy đồ vật chúng ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Kỳ Kỳ nói, ta cũng phải nỗ lực, còn thiếu một chút liền có thể phía trên lính đánh thuê. Tô Tranh nói, lão ca, ngươi cũng nhanh du hiệp a. Tô Dương cười nói, còn kém 20.000 đâu, không dễ dàng như vậy. Tô Tranh khổ não nói, cho điểm giống như càng ngày càng khó tăng lên. Tô Dương cười nói, từ từ sẽ đến a. Đúng, ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến. Dương Úc San nghi ngờ nói, ra đi làm cái gì a? Tô Dương cười nói, Ấn Độ bên kia có một số việc cần ta đi xử lý. Lý Phượng Nghi nói, vì nguồn năng lượng sự tình sao? Tô Dương gật đầu, Từ Tốn nói, ta đi nhìn một chút a. Cả ngày bị những tên kia ngấp nghé cũng không phải quá tốt. Miễn cho chúng ta người vô duyên vô cớ chết mất, nhất định phải cho những tên kia một chút giáo huấn mới được. Lý Phượng Nghi gật đầu nói, ngươi đi xem một chút cũng tốt. Dương Úc San nói, chỗ đó rất nguy hiểm, lão công chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Cần phải cẩn thận là chính các ngươi. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương lập tức truyền tống đến khốn ma tháp tầng thứ 3. Dự định đi giết thủ yêu, có thể đi vào bên trong về sau mới phát hiện, thủ yêu thế mà không có đổi mới. Không có cách, Tô Dương chỉ có thể đi trước làm cái khác nhiệm vụ. Sáng ngày thứ 2, Tô Dương ngồi đi máy bay xuôi nam, chuẩn bị đi hướng Ấn Độ. Hắn cũng không là một người, mà chính là mang lên Tụng Y cùng Tiểu Ức, chủ yếu là hai nữ muốn về nhà đi xem một chút. Các nàng đã thật lâu không có trở về qua, Ấn Độ sự tình hiện tại là Vương Hải cùng huyết vệ tại xử lý. 8 cái huyết vệ hiện tại toàn bộ đều là ngũ trọng thiên võ giả. Bọn họ đều là bị Tô Dương một tay bồi dưỡng lên. Đến bây giờ vừa vặn là có thể trợ giúp Tô Dương làm việc thời điểm. Nguồn năng lượng mới tinh quáng là nhất Diệp Thảo tập đoàn cùng quốc gia liên hợp lại khai thác. Nhưng cái này bên trong cũng gặp phải một chút phiền toái. Bên ngoài phiền phức cùng nội tại phiền phức đều có. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là nội tại phiền phức. Quốc gia bên kia không muốn phân phối cho nhất Diệp Thảo tập đoàn tầng 5 tinh quáng. Đây mới là dẫn đến mâu thuẫn sinh ra nguyên nhân chủ yếu. Vì muốn tốt cho càng hợp tác, nhất Diệp Thảo tập đoàn cùng Hoa Hạ chính phủ liên hợp bắt đầu là một nhà năng nguyên công ty. Hơn nữa còn tại tinh quáng nơi sản sinh dựng lên hứa nhiều chức năng tính kiến trúc. Lấy xử lý tinh quáng khai quật cùng phân phối sự vụ. Vũ Lâm bên trong vô cùng oi bức. Tốt ở căn cứ bên trong đã có một ít kiến trúc xây xong. Nơi ở địa phương đã có. Phụ trách khai quật các công nhân trên cơ bản đều ở chỗ này. Màu trắng áo dài bọc lấy hoạt bát tinh tế mỹ lệ thân thể. Bó ngực, hẹp tay áo, eo nhỏ, hai chân cạnh ngoài xẻ tà. Xẻ tà cao đến như phòng lấy xuống vị trí. Phía dưới cũng là màu trắng tinh còi quần dài. Bọc lấy một đôi thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Trên chân màu trắng dày thêu. Đây là Tụng Y cùng Tiểu Ức hai nữ hóa trang. Nóng quá nha. Sau khi xuống xe, Cát Tiểu Ức dùng tay nhỏ quạt gió. Nhỏ giọng nói ra, Nguyễn Tụng Y cười nói. Vũ Lâm bên trong hoàn cảnh vẫn luôn là dạng này a. Tô Dương cười nói, vào nhà trước a, trong phòng có điều hòa. Cảm giác hội tốt một chút. Được, Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói. A Dương ngươi đi làm việc đi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Tô Dương hướng hai nữ cười cười. Sau đó lại nói với Huyết Nhị. Huyết Nhị, mang hai vị phu nhân đi vào nhà nghỉ ngơi. Được, Huyết Nhị gật đầu. Sau đó mang theo Tụng Y cùng Tiểu Ức rời đi trước. Đưa mắt nhìn hai nữ rời đi. Tô Dương đưa ánh mắt tìm đến phía Vương Hải. Vương Hải rõ ràng ý. Mang theo Tô Dương đi cao ốc văn phòng. Trưởng quản khai quật công tác lãnh đạo chủ yếu trên cơ bản đều ở nơi đó. Dựa vào cái gì? Hắn nhất Diệp Thảo cái gì cũng không làm. Chúng ta dựa vào cái gì muốn chia cho bọn hắn đồng dạng tinh quáng? Tinh quáng là cực kỳ trọng yếu quân dụng vật tư. Làm sao có thể trắng trắng đưa cho một cái sở hữu tư nhân xí nghiệp? Sự kiện này căn bản nói không thông. Ta cũng không tin chúng ta lớn như vậy quốc gia còn sợ từng cái người xí nghiệp hay sao? Văn phòng bên trong bầu không khí tương đương nặng nề. Mười mấy người mặc chính thức đại nhân vật tụ cùng một chỗ mở ra biết. Dẫn đầu trung niên nhân ngay tại phát biểu chính mình nội tâm mãnh liệt bất mãn. Bang! Phòng họp đại môn bị cưỡng ép đẩy ra. Phụ trách thủ hộ cửa lớn nhân viên bảo an cũng bị đụng bay. Chính nằm trên mặt đất kêu rên. Ngươi là ai? Có ai không? Có ai không? Khác hô, Tô Dương cười đi tới. Từ Tốn nói, không có người sẽ đến. Bên cạnh bàn không có rảnh vị. Tô Dương đi lên trước. Duỗi tay nắm lấy một người cổ đem nhấc lên. Vừa cười vừa nói. Phiền phức nhường chỗ đưa. Hắn đem người kia vứt qua một bên. Sau đó phối hợp ngồi xuống. Cho đến lúc này Vương Hải mới từ phía sau cùng lên đến. Tô Dương bá khí vào sân. Trong lúc nhất thời đúng là làm cho trong phòng họp mọi người trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời. Được, ta gọi Tô Dương. Tô Dương đem chân phóng tới trên mặt bàn. Lấy một cái vô cùng dễ chịu tư thế nằm. Sau đó làm lấy tự giới thiệu. Không sai, ta chính là nhất Diệp Thảo tập đoàn sau màn lão bản. Các ngươi có vấn đề gì cứ nói với ta. Tuy nhiên ta nghe về sau không nhất định sẽ nghe, mà lại không cao hứng rất có thể hội đem các ngươi đánh một trận. Bất quá ta vẫn là rất tình nguyện nghiêng nghe các ngươi sách để ý kiến. Vương quản lý, vị này thật là các ngươi lão bản. Dẫn đầu trung niên nhân hỏi hướng Vương Hải,